Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, ta cũng là lão lái xe. Lâm Tử U nghe được các nàng đối thoại, lại là hoàn toàn không có phản ứng, nàng chỉ là cảm giác Tiểu Vân dường như đang nói đùa, nhưng không có quá nghe hiểu, cũng liền không có tại ý, các ngươi chuẩn bị mua cái gì xe? Ta xem có thể hay không để cho Văn Cảnh hỗ trợ nói một chút. Có lẽ còn có thể ưu đãi một chút. Dương Văn Cảnh đi tới cười nói. Hàn Ca nhìn qua Triệu Khuynh Thành nhất nhãn. Nghĩ đến nàng ngày hôm qua nói chuyện. Liền cười nói. Vậy mua Cayenne A, S hoặc GTS cũng có thể. Cayenne là Porsche, một cái xốp xe hình. Tuy thân là xốp, nó cũng mang có thật nhiều xe thể thao tính chất đặc biệt. Porsche chung quy chính là lấy sinh sản siêu cấp xe thể thao nổi tiếng ô tô công ty. Cayenne cũng chia mấy cái loại, giá vị từ hơn 80 vạn đến hơn 200 vạn đều có. Bất quá trên đường cái chạy tối đa, còn là giá vị thấp nhất cơ bản khoản, cũng bị người hí xưng tên ăn mày bản Cayenne. Nếu như vậy, vậy ngươi không bằng liền mua GTS. Tiểu Vân cười nói, cái này tính năng còn là so với S tốt hơn một ít. Cảm giác là Cayenne trong tính giá cao hơn tối, cũng liền mới quý chừng 20 vạn. Ngươi hẳn là không kém này 20 vạn a. Coi như cũng được. Hàn Ca cười cười, vậy cứ như thế a. Dương Văn Cảnh cười nói, các ngươi đi Nam Sơn đường Porsche trung tâm điếm a. Kia một nhà ta toán quen thuộc một ít, như thế này ta gọi điện thoại cùng bọn họ nói một chút. Về phần có thể ưu đãi bao nhiêu ta cũng không xác định. Ưu ái bao nhiêu đều không quan hệ, bất quá vẫn là phiền toái ngươi. Khách sáo mấy phút đồng hồ sau, Hàn Ca từ chối nhã nhặn Dương Văn Cảnh lái xe đưa bọn họ hảo ý. Cùng Triệu Khuynh Thành Lâm Tử U rời đi. Tử U, ngươi cũng không nên hướng ngươi Hàn đại ca học tập. Trên xe taxi, Triệu Khuynh Thành lại kinh doanh tới. Ngươi xem một chút hắn, mua xe trả lại mua ngoại quốc. Chẳng lẽ chúng ta nhà mình tạo không ra ô tô đi? Ái quốc muốn từ chúng ta mỗi người làm lên. Hàn Ca phiết nàng nhất nhãn. Cho nên thỉnh ngươi cầm trên tay ngươi hiện tại cầm lấy trái cây di động chật chật. Triệu Khuynh Thành đến Porsche 4S điếm, Hàn Ca chỉ là tự báo họ thị, bán xe tiểu thư liền đã biết hắn, có chút nhiệt tình địa nghênh tiếp lên. GTS cũng là chúng ta chủ tiệm đầy, chọn dùng là 3.6T đôi tua bin tăng áp V6 động cơ, động lực mạnh phi thường lực, từ 0 đến 100 km gia tốc thời gian chỉ cần 5 giây, đã đạt tới một ít siêu cấp xe thể thao trình độ. Bán xe tiểu thư ở bên cạnh lải nhải, lời nói nhanh chóng trôi chảy tự nhiên, đầu lưỡi không chút nào thắt, chắc hẳn nàng vừa mới bắt đầu nhớ những khi này, cũng là thật cực khổ. Hàn Ca đột nhiên cảm giác được, nếu như lúc trước nàng đến trường thì nhớ tri thức học tập có thể như vậy khắc khổ, hiện tại cũng không cần tới làm bán xe tiểu thư, e rằng chỉ có thể đi trong nhà xưởng làm phổ công. Chung quy một cái chỉ sợ học bằng cách nhớ con mọt sách. Thật là làm không bán xe loại này tương đối khéo đưa đẩy nghiệp vụ. Hàn Ca cũng không có quá để ý bán xe tiểu thư. Chỉ là ngẫu nhiên gật đầu phụ họa một chút. Hắn chủ yếu vẫn là đang quan sát cái này xe tạo hình cùng trong xe trang trí. Vẻ ngoài thời thượng sống động, cao đoan đại khí. Bên cạnh tạo hình lưu tuyến cùng dương cương cùng tồn tại. Đồ vật bên trong chế tác cũng rất tinh tế, phối trí tương đối phong phú. Đương nhiên, nó khẳng định không có siêu tốc độ chạy ngoại hình khoa trương huyễn khốc. Nhưng dưới bình thường tình huống, siêu tốc độ chạy thoải mái tính xác thực không bằng xốp. Siêu tốc độ chạy truy cầu là trí lực siêu phàm tốc độ cùng tính năng. Vì vậy tương đối sử dụng hy sinh một ít thoải mái tính. Nhưng mở lên tới rất phong cách cũng là không tranh giành sự thật. Xốp là thực dụng phẩm, mà siêu tốc độ chạy là xa xỉ phẩm. Cái này xe không gian vẫn tương đối dư giả, nhất định có thể hoạt động có khai mở. Triệu Khuynh Thành hợp thời lời bình một câu. Bán xe tiểu thư ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Triệu Khuynh Thành. Nàng cảm thấy Triệu Khuynh Thành câu này lời bình tương đối sắc bén. Quả thật nói trúng tim đen. Hàn Ca đối với cái này xe cũng tương đối hài lòng. Cái đó và trong xe không gian lớn nhỏ hoàn toàn không quan hệ. Đó cũng không phải vấn đề gì. Nếu như hắn thật muốn, tại siêu tốc độ chạy loại kia nhỏ hẹp không gian đồng dạng có thể làm. Mạc Tư Khoa không có nước mắt, tuyết rơi bay tán loạn. Ngay tại Hàn Ca vừa hỏi giá cả thời điểm, bán xe tiểu thư chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang rồi. Nghe được tiếng chuông, Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành Lâm Tử U ba người vô ý thức trao đổi cái ánh mắt. Kìm lòng không được cũng đều cười một tiếng. May mà nàng chỉ biết chính mình họ Hàn. Nếu như hiện tại để cho nàng biết mình cùng Lâm Tử U thân phận, e rằng nàng trong lúc nhất thời thực hội khống chế không nổi chính mình. Lời hội nhiều hết mức. Tiên sinh không có ý tứ. Bán xe tiểu thư cũng không có nghe. Vội vàng liền đem nó ngủm. Không quan hệ. Nếu như có chuyện, tiếp điện thoại không có gì. Cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Chúng ta tiếp tục a. Bán xe tiểu thư cười nói. Vừa rồi ngài hỏi giá vị đúng không? Ừ, vừa rồi Trương lão bản đã cùng chúng ta quản lý gọi qua. Cái này xe, cơ bản giá cho ngài 149.6 vạn, bán xe tiểu thư nói. Hàn Ca gật gật đầu liền không nói gì. Dựa theo cái này xe trước mắt giá tương lai nhìn, đã ưu đãi 6-7 vạn. Vậy làm phiền an bài một vị giúp chúng ta tài xế. Ta trước thử thừa lúc một đoạn, lộ trình hơn phân nửa ta thử lại giá. Hàn Ca nói, đương nhiên có thể, bán xe tiểu thư cười nói. Bất quá ta có thể nhìn một chút ngài bằng lái xe sao? Hàn Ca cười cầm bằng lái xe cho nàng. Hắn nhìn thấy bán xe tiểu thư biểu tình hơi trệ một chút. Đại khái là cảm thấy hắn là một cái hôm nay vừa cầm đến bằng lái xe tân thủ. Có chút 4S điếm thật là không nguyện ý để cho tân thủ thử xe. Chỉ làm cho ngươi thử thừa lúc, nhất là một ít giá trước cao xe. Nhân ra không biết ngươi kỹ thuật đến cùng như thế nào. Nào dám để cho ngươi chơi đó. Bất quá bán xe tiểu thư cũng không nói gì. Đạo tiếng cảm ơn. Cũng liền cười cầm bằng lái xe còn cấp cho Hàn Ca. Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm bọn họ nơi này để cho hay không tân thủ thử giá. Bất quá nhìn bán xe tiểu thư thái độ là không ý kiến. Nhưng mình cũng không phải tân thủ a. Rõ ràng cũng là khai mở vài năm xa lão lái xe. Chỉ cần có cần, bất cứ lúc nào cũng là có thể chuyến xuất phát. Lập tức liền có một vị thử giá thành viên tiến lên cùng Hàn Ca chào hỏi. Hàn Ca thì thượng ghế lái phụ. Tại không có lái xe lúc trước, thử giá thành viên liền cùng Hàn Ca giảng một ít xe cụ thể thao tác phương pháp. Xe đặc điểm, tuy bất đồng xe giữa thao tác phương thức không có khả năng hoàn toàn tương đồng, nhưng là cơ bản giống nhau. Phát triển đến nay, hiện tại xe thiết kế phương thức đã là 10 phần hợp lý. Tất cả mọi người dựa theo loại phương thức này, cho dù có khác nhau, cũng chỉ là rất nhỏ điều chỉnh. Hàn Ca đối với những thứ này tự nhiên đều hiểu. Thử giá thành viên nhìn ở trong mắt, cũng thoáng yên tâm một ít. Hắn tối sợ sẽ là liền xe thao tác cũng có thể tính sai người. Những không phải là đó tới thử giá, mà là tới luyện xe. Hắn cùng xe đều sợ hãi. Triệu Khuynh Thành cùng Lâm Tử U chưa cùng đi. Các nàng tại trong tiệm biên trò chuyện biên đều lên. Hơn 10 sau, Hàn Ca mới cùng thử giá thành viên cùng nhau trở về. Cảm giác như thế nào đây? Triệu Khuynh Thành chạy qua tới hỏi. Hàn Ca suy nghĩ một chút mới nói, so với xe taxi thoải mái. Triệu Khuynh Thành ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.